Chương 294, trí tuệ của Sở Lãnh Ngạo Thiên Chi Vương. Quân viên cùng ản si ẻn văn rung động. Canh tư cầu toàn đặt, mắt thấy cái kia ăn thông thiên địa rồng lửa gió cuốn, các quân viên đều tại bên trong phòng chat lai nghị luận ầm ĩ nữ vương tổ ký hoa đài. Ô hát ô hát ô hát, không nghĩ tới đáng yêu như thế manh vật, còn thật sự là lợi hại a, các ngươi nhìn xuống đất mặt đều bị ngọn lửa hòa tan thành nham thạch, giá chính là ta Sở San Đủ, đối mặt nhiệt độ cao như vậy phong bạo hỏa diễm, cũng không dám hứa chắc nhất định có thể chịu nổi a, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc hắc, manh vương có thể tại. Cuối cùng thống lĩnh một cái quốc gia, được gọi là ma vương, không có mấy cái bản trải làm sao có thể vẩn, cái này cũng chưa tính manh vương lợi hại nhất chiêu thức đây. Nếu như manh vương thật sự sử dụng ra toàn lực, hoàn toàn có thể biến thân phong bạo long một phát tan biến chi lam liền có thể đưa ản xỉ ẻn vần thăng thiên siêu ét nữ vương. Nha nói nữ nhân đầu chọc đó như vậy còn không có bị đốt thành cho vẩn, ha ha. Nàng dù sao cũng là ta địa cầu này người bảo vệ, nào có dễ dàng như vậy liền. Chết hơn nữa, mới vừa rồi manh vương dường như cũng có nương tay tam thất linh bờ lại sạt tóc hẹo, biến biến thành rồng cái đó đáng yêu thạch rau câu lớn còn có thể biến thành rồng hơn nữa ngày sau còn sẽ trở thành ma vương tác giả độc nhãn. Dĩ nhiên, có muốn hay không ngươi nghĩ rằng ta chúng ta tại sao phải gọi nó manh vương, trên thực tế lần trước liền có một cái gia hỏa không tin tà, muốn đi khiêu chiến thần uy của manh vương. Kết quả trực tiếp liền thấy nhân sinh đèn kéo quân của mình á ta. Chính là y rôn mạn, đáng ghét, chuyện đã qua cái cũng không cần luôn nói ra, bất quá con Sở Lãnh này thật là biến thái á, chỉ cần không ngừng ăn, liền có thể không có hạn đến trở nên mạnh mẽ á á, làm sao cảm giác cùng trong bầy một người nào đó thật giống như tác giả độc nhãn. Ha ha ha ha, nghe ngươi nói một chút. Ta cũng cảm thấy nó cùng ta khả năng thật sự rất hợp ai, chẳng qua là không biết nó đối với ăn thịt người có hứng thú hay không, bờ là sạt tóc hẹo. Hoa hoa hoa a a, trong cái bầy này quả nhiên đều là đáng sợ đại ma vương, liền ngay cả đáng yêu như thế Sở Lãnh đều khủng bố như vậy biểu hiện. Nghe nói manh vương còn có thể biến thành rồng, lại nhìn thấy hệ tôn nỉ phát biểu, phụ bù kỷ chỉ cảm thấy hình tượng của manh vương ở trong lòng nàng thoáng cái trở nên dữ tợn khủng bố, cơ hồ khiến nàng không rét mà run ẩn. Khúc hệ tôn ý không nên nói lung tung lời hù dọa người mới. Manh vương nhiều lắm là chỉ có thể ăn hết một ít hình người ma vật, tỉ như đầu heo đế các loại, nhưng là chắc chắn sẽ không ăn thịt người. Phù bù ký ngươi thả bờ là sạt tóc hẹo, là thật sao ngươi không có lửa gạt ta đi. Vẩn, ngươi yên tâm đi. Manh vương dù sao vẫn là nhân loại xuyên Việt chuyển kiếp, chút danh giới cuối cùng này vẫn phải có. Tác giả độc nhãn, hừ, nói ta như vậy liền không điểm mấu chốt sao vẩn. Hệ Tony cần gì phải để ý chút chuyện nhỏ này. Dù sao ngươi cùng manh vương chủng tộc rất bất đồng đây. Sơ Lãnh, nhân viên quản lý quả nhiên biết ta à, muốn ta đi vồ mồi một chút ma vật cái gì còn thôi, nhân loại ta nhiều lắm là chỉ có thể giết chết, cắn nuốt cái gì thật lòng không làm được. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, chính là như vậy chúng ta mới thích ngươi ai trong bầy quả quyết sát phạt đại lão nhiều lắm rồi, quả nhiên chính là phải có một cái giống như ngươi vậy manh manh đắt vật biểu tượng mới được ẩn. Ách, manh vương ngươi bây giờ chắc còn ở trong khi giao chiến đi, chạy trong bầy nói chuyện phiếm như vậy không có sao chứ Sơ Lãnh. À, không có quan hệ. Ta đại hiền giả của ta đang tiến hóa vì trí tuệ chi vương uy đổn kinh dạ phổ sau, dường như hoàn toàn biến thành một cái trí tuệ nhân tạo rồi. Chỉ cần có người đến gần liền sẽ cảnh cáo ta, thật sự là phương tiện không được rồi. Ta chính là ý rôn mạn, không thể nào một cái siêu năng lực có thể làm được loại sự tình này Sơ Lãnh. Không chỉ nha, trí tuệ chi vương nguy đổn kinh dạ phổ tiểu thư tính toán năng lực, có thể tùy tiện áp đảo siêu cấp máy tính chỉ cần có đầy đủ tin tức, nàng cái gì đều có thể thay ngươi tính ra hơn nữa, nàng còn có thể làm được một loại rất chuyện bất khả tư nghị, các ngươi rất nhanh thì biết ta chính là ý rôn mạn, không nói gì. Z-Quinn, đáng ghét. Ta cảm giác thế nào mình cũng sắp bị siêu năng lực của Sở Lãnh cho đã chạy tới Tony, ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp, thăng cấp vận toán đơn nguyên của ta nếu không, sau đó trong bầy nói không chừng cũng không có đất đặt chân của ta rồi, ta chính là ý dồn mạn, bớt nói nhảm, chờ ta thăng cấp ta giả vịt mới có thể đến phiên ngươi ẩn, trên lầu hai vị không cần lo lắng, mà cờ kê manh vương siêu năng lực thật lợi hại, không có đầy đủ tư liệu khoa học chống đỡ, nó đều là không có khả năng thay thế các ngươi. Z-Quinn, hô thiếu chút nữa hủ dọa hồ đồ rồi. Quả nhiên, trí tuệ nhân tạo thăng cấp sau, cũng đồng dạng chịu đến tâm tình nhân loại ảnh hưởng. Bất quá ta còn là rất hiếu kỳ, Sơ Lãnh ngươi nói chuyện bất khả tư nghị, là cái gì sơ lạnh? Hắc hắc, hiện tại liền để các ngươi xem một chút. Lúc này, tại không gian trong gương bên trong, Ản Si En Văn đứng ở chỗ cũ ngoài mấy trăm thước địa phương, sắc mặt hết sức khó coi. Mới vừa rồi nếu như nàng không phải là tại giữa ngàn cân treo sợi tóc, mở ra cửa không gian đem bản thể truyền tống đi, đã bị manh vương phong bạo hỏa diễm đốt thành cho rồi. Nhìn lấy còn lơ lửng trên không trung đại lượng y phật, Ản Si En Văn chỉ cảm thấy cổ họng khô chát. Quái vật này không chỉ cũng biết phân thân, còn có thể thi triển ma pháp hỏa diễm mạnh như vậy. Lần này phiền toái bất quá Ản Si En Văn, dù sao cũng là người bảo vệ địa cầu, dạng gì dị thứ nguyên cường địch đều đã biết ý chí càng là bất khuất. Nàng đang chuẩn bị tiếp tục phát động tấn công, đống nhiên nhìn thấy không trung một cái y phật đưa ra một cái tay trên không trung vẽ một vòng tròn. Sau đó, xung quanh cái vòng này lập tức toát ra màu vàng tia lửa. Cùng lúc đó, trước mặt Ản Si En Văn cũng xuất hiện một cái kim sắc vòng sáng. Thấy một màn như vậy, nàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Chuyện này đây là pháp thuật cửa không gian cả mạ tạ, chúng ta ma vật này là từ nơi nào học được rất nhanh. Biến thành y phật manh vương liền vượt qua cửa không gian đi tới trước mặt Ản Si En Văn, nhún vai một cái nói, pháp thuật này thật đúng là thuận lợi a, ta còn phải cảm ơn ngươi ở trước. Mặt ta thi triển nó, bằng không ta còn không học được đây. Cái gì? Nghe thấy những lời này, Ản Si En Văn chỉ cảm thấy nàng tam quan đều muốn sụp đổ, trong mắt tràn đầy rung động cùng với khó tin. Nàng chẳng qua là ở trước mặt ma vật này, vì chạy thoát thân mà thi triển một thứ không gian cửa, nó liền như vậy học được. Cùng lúc đó, bên trong phòng chat live cũng nổ rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái gì nha, manh vương mới vừa rồi làm cái gì sở cắt lệ đẹp ái? Nó liếc mắt nhìn liền học được ma pháp của đối phương nữ vương tổ ký hoa đài. Cái này chẳng lẽ chính là nó mới vừa nói, trí tuệ chi vương nguy đổn kinh giả phổ có thể làm được chuyện bất khả tư nghị sơ lạnh. Hắc hắc, không sai, tại ta đại hiền giả thăng cấp làm trí tuệ chi vương nguy đổn kinh giả phổ sau. Hiện tại ta căn bản không yêu cầu cắn nuốt đối phương, chỉ dùng nhìn liền có thể từ đối phương nơi đó học được một chút trung thấp cấp kỹ năng. Hơn nữa, ta còn có thể tại trên cơ sở ban đầu của kỹ năng sửa đổi, thậm chí thăng cấp tác giả độc nhãn. Con sơ làm này, thật là khủng bố, làm không tốt so ta còn muốn giống như quái vật ta không làm người rồi. Loại năng lực học tập này thế thân của ta nếu như bị nó nhìn thấy, không biết có phải hay không cũng sẽ bị nó học đi. Siêu S nữ vương, cái tên này mới là trong bầy bột lớn nhất đi, mặc dù nó bây giờ còn xa so ra kém tổ nở gì củn, nhưng là không gian phát triển cơ hồ không cách nào tưởng tượng. A mà Ản Si En Văn lúc này đã choáng tại chỗ, hoàn toàn không biết là phải tiếp tục đánh tiếp, vẫn là mau trốn đi.